Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giang Tuyết đang phân tâm thì Thiệu Dương đã đi về phía cô ấy. Anh ấy tự nhiên nhận lấy hành lý từ tay cô ấy và nghiêm túc hỏi. Tối qua em ngủ ngon không? Giang Tuyết nhướng mày, trên mặt không có tia xấu hổ nào. Nở nụ cười rạng rỡ với anh ấy. Cũng khá ngon, uống rượu xong thật dễ ngủ. Một mạch đến sáng, cũng may Mục Thần mang rượu ngon tới. Nếu không bây giờ cô ấy nhất định sẽ đau đầu. Thiệu Dương nhìn cô gái trước mặt một lúc. Cô ấy có khuôn mặt trắng trẻo, nụ cười rạng rỡ, thái độ điềm tĩnh, phóng khoáng, không hề xấu hổ hay bối rối. Trái tim anh ấy nhảy mạnh một cái. Anh ấy có một loại dự cảm không tốt, nhưng lần này Thiệu Dương không cho phép mình làm kẻ chạy trốn nên đã hỏi. Em có nhớ chuyện xảy ra tối qua không? Khi hỏi vấn đề này, anh ấy không hề nhận ra giọng nói của mình đang căng thẳng. Không có cảm giác thoải thái nào cả. Giang Tuyết ngẩng đầu lên. Đêm qua, không phải tôi say rồi anh đưa tôi về ngủ sao? Cô giả vờ ôm đầu suy nghĩ. Còn lại tôi không nhớ được. Sao vậy? Còn chuyện gì nữa sao? Đôi mắt cô ấy đầy tò mò. Trên đôi mắt to tròn như viết hai chữ vô tội. Thiệu Dương chợt có cảm giác như mình đang bị ăn đậu hũ miễn phí. Em thật sự không nhớ à? Có chuyện gì rất quan trọng sao? Giang Tuyết đưa tay kéo ống tay áo anh ấy. Vậy anh nói cho tôi biết gì? Thiệu Dương đột nhiên cảm thấy khó thở. Thôi bỏ đi, trước tiên lên tàu đã. Sau đó tôi sẽ nói cho em biết. Cô ấy dậy hơi muộn. Nếu cô ấy còn nói chuyện nữa, anh ấy sợ sẽ không bắt kịp chuyến tàu. Anh ấy xách hành lý đi phía trước. Giang Tuyết theo sau. Ý cười trong mắt gần như tràn ngập, sáng ngời chói mắt, nhìn thấy anh ấy ăn quả đắng. Sao cô ấy lại vui như vậy? Cô ấy có tệ quá không? Sau khi lên tàu, Giang Tuyết nằm trên giường, cầm một cuốn sách, bắt đầu đọc giống anh ấy. Lần này hai người không còn ở giường dưới nữa, mà Giang Tuyết ở giường giữa, Thiệu Dương ở giường dưới, trên cùng một dãy. Thiệu Dương muốn cô ấy ngủ ở giường dưới nhưng cô ấy từ chối. Thu dọn hành lý xong, Thiệu Dương đứng ở bên giường nhìn Giang Tuyết. Giang Tuyết, tôi muốn nói chuyện vui vẻ đã xảy ra tối qua với em. Vẻ mặt và thái độ nghiêm túc khiến anh ấy có cảm giác mình như một cán bộ kỳ cựu. Giang Tuyết không khỏi khẩn trương, quay đầu nhìn anh ấy. Giả bộ quên nói, cho chuyện gì vậy? Trong mắt cô ấy hiện rõ cảm giác tội lỗi, lòng dạ không yên đó là do cô ấy đang giả vờ bối rối. Thiệu Dương rõ ràng bắt được tâm sự của cô ấy, trong lòng nhất thời vui mừng. Cô ấy không quên, cố ý ở đây giả vờ bối rối với anh ấy. DTVO rằng là nhớ nhưng cố tình tránh né chủ đề này. Tránh sự hiềm nghi sao? Hay không muốn thừa nhận? Anh ấy nói thẳng. Tối qua em đã hôn anh, không có ý định cho cô ấy có cơ hội chạy trốn. Thiệu Dương trực tiếp đưa tay đoạt lấy cuốn sách từ trong tay cô ấy. Giang Tuyết ho khan một tiếng, sau đó bình tĩnh nhìn anh ấy nói. Hả, sau đó thì sao? Anh muốn nói cái gì? Anh muốn nói gì? Thiệu Dương tức giận cười. Em đánh giá thấp anh rồi. Không muốn chịu trách nhiệm sao? Đùa giỡn sao? Giang Tuyết cũng bị anh ấy chọc cười. Tôi hôn anh trước, tối hôm qua không phải anh cũng hôn lại hay sao? Vậy thì chuyện đã được giải quyết rồi. Không ai nợ ai, cô ấy hơi cong khóe miệng cười. Nhìn anh ấy, đồng chí Thiệu, anh cũng không quan tâm đến những điều ngu ngốc mà con gái làm khi say phải không? Thiệu Dương không thể nhìn ra được suy nghĩ thật sự của cô ấy từ đôi mắt đang cười kia. Anh ấy thừa nhận trước mặt cô ấy, mọi khả năng nhận diện người khác đáng tự hào của anh ấy đều biến thành không khí và bọt sóng. Sự thờ ơ của cô ấy khiến anh ấy cảm thấy tim mình đau nhói. Nhưng anh ấy rất giỏi trong việc điều chỉnh cảm xúc của mình. chuyện vẫn chưa tới đâu. Nếu không thích anh ấy thì đó cũng là chuyện bình thường. Anh ấy tự an ủi mình như vậy. Sau đó cao giọng nói với cô ấy. Không sao đâu, em có thể đến thêm vài lần nữa. Nói xong, những người khác cũng lên xe. Thiệu Dương ngoảnh mặt đi, trả lại sách cho cô ấy rồi nằm xuống giường dưới. Người đàn ông này có khả năng kiềm chế cảm xúc rất tốt. Nói thật, anh ấy mang đến cho Giang Tuyết một loại cảm giác áp bức. Những người có kỹ năng điều tiết cảm xúc tốt là những người xuất sắc hoặc rất cực đoan. Anh ấy là loại người gì? Lưu Vân Cường từng nói với cô ấy, những người có suy nghĩ sâu sắc có thể là những người đáng sợ nhất. Cô ấy cảm thấy mình không thể so sánh với Thiệu Dương về mặt mưu mô này được, cô ấy cũng có thể thông minh. Nằm một lúc, Giang Tuyết lặng lẽ thò đầu từ trên cao xuống, tưởng rằng anh ấy đang đọc sách. Vừa thò đầu vào, cô ấy đã bắt gặp đôi mắt trong veo của anh ấy. Cách cô ấy thò đầu ra thăm dò mình khiến Thiệu Dương bật cười. Tâm trạng chán nản vừa rồi đã biến mất. Bình tĩnh lại, anh ấy cảm thấy cô gái này không thể không có chút tình cảm nào với mình. Nếu không, với tính cách của mình, cô ấy sẽ không chỉ giả vờ bối rối mà còn nói rõ ràng với anh ấy là họ không có hy vọng. Sau đó lại xin lỗi anh ấy vì đã chủ động hôn anh ấy. Em thấy cuốn sách này không hay bằng của anh à? Anh ấy không biết xấu hổ nói. Với nụ cười trong trẻo và ánh mắt sắc bén, Giang Tuyết nghẹt ngào một lúc, sau đó chợt rụt đầu lại, thật không biết xấu hổ. Khi đến thành phố Bắc Lâm, Thiệu Dương và Giang Tuyết cùng nhau xuống xe. Lưu Vân Cường đích thân tới đón Tưởng Tuyết, nhìn thấy người đàn ông trung niên quyến rũ này. Trong lòng Thiệu Dương cảm thấy nguy cơ đầy rẫy, nhưng anh ấy vẫn bình tĩnh và quan sát cẩn thận. Trên xe, Lưu Vân Cường nói chuyện làm ăn, Giang Tuyết chăm chú nghe, hoàn toàn quên mất Thiệu Dương. Cuối cùng khi Thiệu Dương xuống xe, Giang Tuyết chỉ vội vàng tạm biệt rồi đóng cửa xe lại. Anh ấy có thể nói là cô không cố ý phớt lờ anh không? Nhưng trong mắt cô ấy, sự yêu thích nhất thời đối với anh ấy không quan trọng bằng công việc kinh doanh. DTV ngày hôm sau, Thiệu Dương đến gặp Giang Tuyết như thường lệ, nhưng anh ấy vẫn chưa chính thức hủy bỏ kỳ nghỉ. Kỳ nghỉ tích lũy trong 5 năm qua cuối cùng cũng có ích. Tuy nhiên, Giang Tuyết rất bận rộn, nghe nói quần áo của họ bán rất tốt ở thành phố Cảng. Hiện tại chợ biển và chợ Thâm Quyến cũng đã được kết nối và đang mở đường lộ. Nếu không phải vì dự ngày cưới của Giang Niệm Tư, Giang Tuyết đã lập tức lao ra ngoài. Tất nhiên, bây giờ mọi chuyện cũng không thể khá hơn. Anh ấy đang đợi gặp cô ấy ở hành lang bên ngoài. Cô ấy gọi hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác trong văn phòng. Sau khi trả lời điện thoại, cô ấy đưa mọi người đi họp. Tóm lại, bận đến mức khó có thể nhìn anh ấy một cái. Thiệu Dương một lần nữa sâu sắc nhận ra, cô thực sự thích kiếm tiền hơn. Nói buồn, cũng không đến nỗi như thế. Cô ấy đam mê sự nghiệp của mình. Điều này càng thu hút sự chú ý của anh ấy hơn. Anh ấy nghĩ có lẽ mình quá rẻ tiền. Dù cảm thấy thất vọng nhưng vẫn rất thích trạng thái tự tin và bận rộn của cô ấy. Sau đó ngày cưới của Thẩm Trình và Giang Niệm Tư đã đến. Cuối cùng anh ấy cũng nhìn thấy cô ấy lần nữa. Dù không gặp nhau chỉ một ngày nhưng cảm giác như ba mùa thu đã trôi qua. Trong lòng tràn ngập tưởng nhớ. Thứ Thẩm Trình uống ngày hôm đó là nước, nhưng anh lại giả vờ say. Ở bên cạnh anh ấy, cô ấy luôn nói lo lắng Thẩm Trình sẽ say. Anh ấy nhìn cô ấy, thầm nghĩ Thẩm Trình đang giả vờ say, nhưng anh ấy thật sự say. Cách chương.